Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, nữ thần gặp nữ thần. Chỉ chốc lát sau, một bát không biết là cái gì chất lỏng liền hoàn thành. Lão nhân bưng bát sứ, đi đến bên giường, một tay đỡ dậy Lăng Trần phần gáy. Sau đó đem bát sứ đưa đến bên mồm của hắn, nói ra, uống đi, thứ này đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt. Lăng Trần nghe trong chén tản ra nước mũi mùi vị, hơi nhíu nhíu mày, hỏi, đây là cái gì thuốc? Tuy nhiên trước mắt lão nhân này cứu mình, nhưng hắn cũng không có buông lỏng đề phòng. Vô luận lúc nào, cẩn thận một chút đều không phải là chuyện xấu. Đây là phương thuốc dân gian. Ngươi yên tâm, ta không cần thiết hại ngươi. Nếu như muốn hại ngươi, ta cần gì phải cứu ngươi? Tranh thủ thời gian uống đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần ngẫm lại cũng thế. Lập tức không chần chờ nữa, cố nén vị giác bên trên tra tấn, trực tiếp đem chén kia không biết tên dược thủy uống vào. Dược thủy vào cổ họng, Lăng Trần lập tức cảm giác được não tử chìm vào hôn mê, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cũng không lâu lắm, hắn liền lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn lấy ngủ say bên trong Lăng Trần, lão nhân lầm bầm lầu bầu nói ra, may mắn mạng ngươi lớn, phục dụng thiên cơ đan, bảo vệ ngươi một hơi, không phải vậy ngươi chết sớm. Đông Hải thị, Phú Hào Sơn Trang, lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Liễu Tích Giao ngồi ở phòng khách bên trong, nhìn chằm chằm cổng phương hướng, hy vọng một giây sau Lăng Trần thân ảnh liền có thể xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong. Thế nhưng là, đã đợi 2-3 ngày, Thủy Chung không thấy Lăng Trần trở về. Hắn sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng nói rằng, từ khi đêm đó Lăng Trần để nàng cùng Liễu Tích Giao sau khi trở về, liền cùng Lăng Trần cắt đứt liên lạc, một điểm tin tức đều không có. Nàng lo lắng nhất chính là, Lăng Trần có thể hay không bị những người kia bắt, hoặc là, tuy nhiên còn có một loại khả năng tính, nhưng nàng không dám suy nghĩ. Lúc này, Nam Vinh Hạo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Nam Vinh Hạo, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức ngồi không yên, vội vàng đứng dậy nghênh đón, không kịp chờ đợi hỏi, tìm được chưa? Nam Vinh Hạo lắc lắc đầu, nói ra, ta hỏi qua đám kia người anh em, bọn hắn nói Trần ca trước mấy ngày đi Tân Hải thị, đến nay đều không tin tức truyền về. Liễu Tích Giao nghi ngờ hỏi nói, hắn đi Tân Hải thị làm gì? Ta đây không rõ lắm. Nam Vinh Hạo lập tức gọi điện thoại báo động, nghĩ sâu tính kỹ qua đi. Nam Vinh Uyển Thanh hạ quyết tâm, báo động. Nam Vinh Hạo giật mình, ngươi làm gì ngẩn ra, còn không nhanh đi gọi điện thoại. Nam Vinh Uyển Thanh thúc giục nói, a, đại tỷ lên tiếng. Nam Vinh Hạo không dám chống lại, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm báo án điện thoại. Uyển Thanh, người cũng đừng quá sốt ruột. Một bên Tô Lâm gặp Nam Vinh Uyển Thanh mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhịn không được mở lời an ủi nói, Lăng Trần bản sự ngươi cũng không phải không biết, ai muốn cùng hắn đối đầu, chỉ có người khác thua thiệt phần, hắn tuyệt không có việc gì. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng hy vọng như thế. Thế nhưng là, đều đi qua 2-3 ngày, một điểm tin tức đều không có, ngươi bảo ta làm sao có thể không lo lắng. Dứt lời, chỉ gặp đứng ở trước cửa sổ Nam Vinh Hạo để điện thoại di động xuống, mở miệng nói, đại tỷ, ta gọi điện thoại, cảnh sát đợi chút nữa liền đến. Không đến nửa giờ, ăn mặc một thân thẳng cảnh phục Hạ Mộc Đồng mang theo hai tên thủ hạ từ bên ngoài đi tới. Nam Vinh tiểu thư, Hạ Mộc Đồng lên tiếng chào, hỏi, mới vừa rồi là các ngươi báo án sao? Lòng nóng như lửa đốt Nam Vinh Uyển Thanh không để ý tới khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, Hạ cảnh quan, Lăng Trần mất tích, ta muốn mời ngươi giúp ta tìm xem. Mất tích? Hạ Mộc Đồng hơi sững sờ, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Cái kia khốn nạn thế mà cũng sẽ mất tích, thật sự là chuyện lạ. Lấy nàng đối với Lăng Trần hiểu rõ, Đoán chừng cái kia khốn nạn lại tại Ion Nhu Hương vui đến quên cả trời đất. Suy nghĩ lung tung một hồi, Hạ Mộc Đồng đem não bên trong tạp niệm bài trừ, nghiêm mặt nói: "Nam Vinh tiểu thư, người nói hắn mất tích, có chứng cứ gì chứng minh? Có lẽ hắn chỉ là ra ngoài du ngoạn, quên cùng các ngươi liên hệ." "Sẽ không, hắn tuyệt không phải loại người như vậy." Hạ Mộc Đồng khó xử nói ra: "Ngươi một điểm manh mối đều cung cấp không được, ta chỉ sợ rất khó đến giúp ngươi." "Ta..." chấm ngoặc kép, "Lăng Trần sự tình không cần các ngươi nhúng tay." Nam Vinh Uyển Thanh lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một cái thanh âm dễ nghe từ cổng truyền đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào cổng. Ngoài cửa phòng, cả người tư thế thướt tha nữ nhân chậm chậm đi tới. Trên cổ tay mang theo tinh mỹ ngân sắc vòng tay. Phấn nộn trên cổ mang theo một đầu không biết cái gì vật liệu chế tạo vòng cổ. Lập lòe chói sáng, tản ra hoa mỹ năm màu trạch. Tuy nhiên cái kia nữ nhân bộ mặt được một khối thật mỏng khăn che mặt, nhưng là chỉ bằng vào cái kia yểu điệu tư thái, từ khăn che mặt sau mơ hồ lộ ra hình dáng, còn có cử chỉ nhấc chân ở giữa bày ra khí chất, cái này nữ nhân tuyệt đối là cái cực phẩm. Không chỉ có như thế, nữ nhân sau lưng còn đi theo một cái lão nhân và mấy tên nam tử cảnh giác phòng bị chung quanh. "Ngươi là ai? Thân là biệt thự này chủ nhân." Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng hỏi nói. "Ngươi có thể gọi ta Tommy." Nữ nhân nhàn nhạt về nói. Hạ Mộc Đồng đánh giá đối phương, hỏi: "Ngươi mới vừa nói không để cho chúng ta nhúng tay Lăng Trần sự tình, có ý tứ gì?" Tommy không chút khách khí nói ra: "Chuyện này các ngươi cảnh sát không có năng lực giải quyết. Chỗ lấy các ngươi vẫn là khác nhúng tay cho thỏa đáng, miễn cho ảnh hưởng đến chúng ta." Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cái này nữ nhân thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám khinh thị bọn hắn cảnh sát. "Nam Vinh tiểu thư." Tommy thẳng đi đến Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, duỗi cùng với chính mình tay nhỏ nói: "Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi." Nhìn lấy Tommy chủ động duỗi tới tay, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi: "Ngươi biết ta? Ta nghe nói qua ngươi. Đừng quên, chúng ta có một cái cộng đồng bằng hữu." "Lăng Trần? Lăng Trần sao?" Không biết rõ vì cái gì, khi Tommy nói suốt câu nói này thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh cảm giác có chút không thoải mái. Từ nơi này nữ trên thân thể người, nàng tựa hồ ngửi được một tia địch ý. Bất quá, muốn tới tam tích không rõ Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức đem những này kỳ quái ý nghĩ bỏ đi sau đầu, hỏi: "Ngươi có phải hay không biết rõ Lăng Trần ở đâu?" "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực tìm tới hắn." Nói xong, Tommy quét mắt mọi người ở đây, nói: "Ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được." "Nam Vinh tiểu thư, ta nghĩ chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt." "Gặp lại." Dứt lời, Tommy ở chu kỳ đám người chen chúc dưới, quay người đi ra phòng khách. Nhìn lấy Tommy bóng lưng rời đi, Tô Lâm có chút khó chịu nói ra: "Cái này nữ nhân đến cùng cái gì lai lịch, một điểm lễ phép đều không có, giống như nơi này là nhà của nàng đồng dạng." "Nói đến là đến, nói đi là đi." "Được rồi." Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói: "Mặc kệ nàng là ai, chỉ cần nàng có thể giúp chúng ta tìm tới Lăng Trần là được rồi." "Nam Vinh tiểu thư, người cứ việc yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới Lăng Trần." Hạ Mộc Đồng chững chạc đàng hoàng, nói rằng nàng vốn là cái kia loại không chịu thua tính cách. Vừa rồi Tommy một phen để nàng có loại bị khinh thị cảm giác, rất không thoải mái. Nàng ngược lại muốn xem ai càng có bản lĩnh tìm được trước Lăng Trần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.